thật nhanh, dùng ta thi pháp tốc độ, không gây pháp ngăn cản mũi tên quang đột kích. Bất quá khá tốt, cái kia vô danh tu sĩ tựa hồ không có bị một mũi tên diệt sát. Tiếp theo, thiếp thân nhất định phải ngăn trở mũi tên quang. Thiên Điều Man vực bên trong, Sao Tiên Tôn khẽ lắc đầu. Hắn sớm đã biết rõ, Diệu Ngôn Tiên Tôn ngăn không được bảy mão màu mũi tên. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia lai lịch thần bí vô danh tu sĩ lại không có bị một mũi tên diệt sát. Từ xưa đến nay, ngạnh thủ bảy tiễn thư một mũi tên mà bất tử độ chân xá không có thể tuyệt đối không nhiều lắm. Người này ngạnh thủ một mũi tên bất tử, cũng là đủ để tự ngạo. Nhưng đáng tiếc, ba mũi tên đều xuất hiện thời điểm, mặc dù người này có được xá không đỉnh phong tu vị, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sao Tiên Tôn đạm mạc tự nói, Mộ Tuyết Man vực bên trong, chân huyễn trên tế đàn, Độc Long lão tổ lạnh lùng khẽ hừ. Người rơm phía trên huyết quang không tán, hắn ngược lại là không ngờ rằng, Ninh Phàm có thể ngạnh thụ một mũi tên bất tử. Hừ, chỉ bằng một mũi tên chi uy, giết không chết kẻ này sao? Ba thực ba huyễn, cách đèn cầy ngưng. Theo Độc Long lão tổ chỉ bí quyết biến đổi, tuyết không bên trên băng long cự ảnh, lập tức ở hàn quang bên trong biến thành một cái viễn cổ đồng đèn hư ảnh. Đồng trên đèn, có một cái yêu long dầu trơn chế thành ngọn nến, cũng không nhen nhóm. Theo hư ảnh biến đổi, long giác trường cung uy áp lập tức tăng vọt, nhưng thấy Độc Long lão tổ khuất trưởng một chiêu, lại có hai đạo ngọc sách trang sách hóa thành thất thải mũi tên quang, cùng lúc trước đạo kia mũi tên quang cùng nhau, ba tên trên dây cung, bị Độc Long lão tổ dương cung bắn ra. Cùng một thời gian, hài cốt hoang nguyên phía trên, Ninh Phàm trong nội tâm báo động bộc phát. Tại thời khắc này, tuyết không phía trên đồng thời xé mở ba nói vết nứt không gian, cũng từ đó lóe ra ba đạo thất thải mũi tên mang. Dùng Ninh Phàm tu vị cảnh giới, lại vẫn là không kịp làm ra cái gì phòng ngự. Bất quá lúc này đây, Diệu Ngôn Tiên Tôn thi pháp triệu ra Thiên Thủ Thần Chi, chắn Ninh Phàm trước người. Cái kia Thiên Thủ Thần Chi ra tay quá chậm, không cách nào cầm ra mũi tên quang, lại ý đồ bằng thân thể ngăn cản mũi tên vinh dự đón tiếp lâm. Ba đạo mũi tên mang bắn rơi, bị Ninh Phàm phía trước thần chi cự ảnh ngăn trở. Cái kia thần chi cự ảnh chính là Diệu Ngôn Tiên Tôn thần thông một trong, mặc dù là muôn đời tiên tôn công kích, cũng chưa chắc có thể oanh mở thần chi phòng ngự. Nhưng ba đạo mũi tên mang lại giống như có thể trực tiếp xuyên thủng cự ảnh bình thường, trực tiếp xuyên qua cự ảnh, cũng lập tức xuyên thấu Ninh Phàm thân thể. Tại Ninh Phàm ngực lưu lại ba cái lỗ máu. Đáng giận, ngăn không được. Diệu Ngôn Tiên Tôn không cam lòng địa cắn môi, đột nhiên lại có vẻ kinh ngạc. A, ba chi thất thải chân huyễn mũi tên lại nhưng không giết chết tên kia tu sĩ. Trong lòng biết chính mình thần thông không có cách nào ngăn cản thất thải mũi tên hàng lâm, Diệu Ngôn Tiên Tôn khe khẽ thở dài, triệt hồi thần thông, khuôn mặt hơi có vẻ tiếc nuối. Mặc dù Ninh Phàm chưa chết tại ba mũi tên thì như thế nào, đợi năm mũi tên ra, hơn phân nửa hay là sẽ chết. Ta không giúp được hắn. Đáng tiếc. Diệu Ngôn Tiên Tôn sâu kín thở dài. Ân, ba mũi tên đều xuất hiện, người này cũng không chết. Cổ quái. Bất quá như năm mũi tên ra, kẻ này đoạn vô tồn sống chi lý. Sao Tiên Tôn rút cục dương đôi mắt, nhíu nhíu mày. Chân huyễn trên tế đàn, Độc Long lão tổ tâm niệm vừa động, thu hồi ba chi thất thải mũi tên, nhìn qua huyết quang không tán người rơm, mặt trầm như nước. Hắn sau lưng yêu tu, tắc thì nhao nhao đã có rung động chi sắc. Lão tổ dục giết chi nhân, lại chưa chết tại ba thực ba huyễn chi mũi tên. Không ít yêu tu âm thầm kinh hãi, Độc Long lão tổ sắc mặt có chút khó coi, hắn thật không ngờ. Bảy tiễn thư ba mũi tên đều xuất hiện, cũng không cách nào bắn chết Ninh Phàm. Từ xưa đến nay, có thể chưa từng có bất luận cái gì một gã đổ chân, xá không, có thể ở ba chi thất thải mũi tên công kích đến bất tử. Người này hẳn là không phải xá không, mà là toái niệm. Không, sẽ không, nếu là toái niệm, lão phu thất thải mũi tên căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Thương mà bất tử, có lẽ người này có thần thông gì bảo vệ tánh mạng. Hừ, là Diệu Ngôn đang giúp hắn sao? Độc Long lão tổ trực tiếp đem Ninh Phàm chưa chết nguyên nhân quy kết đến Diệu Ngôn Tiên Tôn ra tay bên trên. Hắn tất nhiên là thật không ngờ, Ninh Phàm căn bản không phải đổ chân tu sĩ, đây mới là bị ba mũi tên bắn trúng cũng không chết nguyên nhân. Hừ, có Diệu Ngôn tương trợ thì như thế nào, vẫn là chạy không khỏi vẫn là kết cục. Năm chân ngũ huyễn, ánh nến đốt. Độc Long lão tổ lại biến chỉ bí quyết, tuyết không bên trên đèn cầy đèn hư ảnh, bỗng nhiên giấy lên màu vàng kim nhạt yêu hỏa. Long giác trường cung, uy áp lại trướng, lúc này đây Độc Long lão tổ nhiếp qua năm chi thất thải mũi tên, đồng thời bắn ra, lúc này đây mũi tên mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Hài cốt hoang nguyên phía trên, Ninh Phàm mới vừa vặn mượn hắc tinh chi thuật trị hết ngực lỗ máu. Tuyết không bên trên thiên thủ thần chi ảnh, chính một chút nhạt nhòa. Ninh Phàm trong lòng biết, đó là tên kia tiên tôn biết được vô lực ngăn cản mũi tên quang, thu hồi hư ảnh. Liền tên kia muôn đời tiên tôn cũng không cách nào ngăn cản thất thải mũi tên sao. May mà ta không phải đổ chân tu sĩ, nếu không trước khi ngạnh thủ ba mũi tên, cũng định thực kiều sụp đổ mà vong. Trường không phía trên, bỗng nhiên vỡ ra năm nói vết nứt không gian, bắn ra năm đạo mũi tên quang vừa hiện, yêu hỏa lập tức ở trường không nhen nhóm. Ninh Phàm trong mắt thanh mang lập lòe, tại vết nứt không gian xuất hiện trước, đã xòe bàn tay ra, làm ra dự phán, hướng trước người hung hăng một chảo. Tiếp theo trong nháy mắt, bốn đạo kiếm quang xuyên thủng Ninh Phàm ngực, lại có một đạo mũi tên quang, trực tiếp bị Ninh Phàm nắm trong tay. Diệu Ngôn tiên tôn cũng không kịp bắt mũi tên quang, lại bị Ninh Phàm dự phán bắt một đạo. Chỉ tiếc, bị Ninh Phàm bắt mũi tên quang run lên phía dưới, theo Ninh Phàm bàn tay giãy giụa, thấu vai mà qua, lưu lại một có thể thấy được bạch cốt lỗ máu. Năm mũi tên đủ ở bên trong, mặc dù Ninh Phàm cũng không phải là đổ chân, đã bị thương thế cũng đã không thể bỏ qua. Mũi tên chế chỗ, bốc cháy lên từ kim sắc yêu hỏa, khiến cho Ninh Phàm mũi tên chế căn bản không cách nào khép lại. Mặc dù hắc tinh chi thuật cũng chỉ có thể thoáng áp chế yêu hỏa, không cách nào phát ra nổi bất luận cái gì trị hết tác dụng. Ninh Phàm ý đồ dập tắt trên vết thương yêu hỏa, lại khiếp sợ phát hiện những này yêu hỏa không cách nào đập chết. Đây là luân hồi chi hỏa. Ninh Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, từ nơi này yêu hỏa bên trong, hắn phát giác được một tia luân hồi chi lực, rất yếu. Lại không thể bỏ qua. Thu vẻ mặt, Ninh Phàm ánh mắt trầm xuống, thúc dục trong cơ thể một tia luân hồi chi lực, rốt cục dập tắt yêu hỏa. Đến tận đây, trên người năm cái dữ tợn lỗ máu mới bắt đầu tại màu đen dưới ánh sao một chút khép lại. Kẻ này lại không bị đèn cầy cung tiễn hỏa phần giết. Diệu Ngôn tiên tôn hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, kinh ngạc địa không ngậm miệng được, nàng nhưng cho tới bây giờ không biết. Có cái nào xá không tu sĩ có thể ngăn cản đèn cầy cung tiễn hỏa? Nếu không có cái kia đèn cầy cung chỉ còn cung linh, là nàng bực này muôn đời tiên tôn cũng khó địch đèn cầy cung tiễn hỏa. Lúc này đây, sao tiên tôn rốt cục lộ ra vẻ động dung, một bước phóng ra động phủ, đạp lập tuyết không. Giờ khắc này, chân huyễn trên tế đàn, Độc Long lão tổ không thể tin nhìn xem máu đen người rơm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không có khả năng. Mặc dù có Diệu Ngôn tương trợ, kẻ này cũng không có khả năng thân chúng mũi tên hỏa bất tử. Hắn, vì sao chưa chết? Mà lại lão phu thất thải chân huyễn mũi tên lại truyền đến một tia cảm ứng. Mũi tên rơi đích lập tức, trong đó một chi thất thải mũi tên lại bị kẻ này cầm trong tay trong. Liền bình thường tiên tôn đều không thể bắt mũi tên quang, kẻ này hà đức hà năng có thể bắt lấy. Cuối cùng là trùng hợp, hay là nói. Người này dự phán ra thất thải mũi tên đường nhỏ. Cho tới nay, Độc Long lão tổ đối với Ninh Phàm Thủy Chung có một tia khinh thị, dù sao hai người trước khi có cực lớn tu vị chênh lệch. Nhưng giờ khắc này, cái kia khinh thị lại dần dần giảm đi, mà chuyển biến thành đấy, là càng thêm cố chấp sát ý. Lão phu không tin, bảy mũi tên đều xuất hiện, kẻ này còn có thể không chết. Bảy chân thất huyễn, ánh nến diệt, ánh nến hư ảnh. Tại thời khắc này dập tắt, truyền ra mất đi giống như tử khí. Bảy trang ngọc sách tại thời khắc này, toàn bộ hóa thành thất thải mũi tên quang, bị Độc Long lão tổ liên xạ mà ra. Bảy mũi tên đều xuất hiện, man vực trên không tuyết trắng, toàn bộ hóa thành hắc tuyết. Một cỗ chưa từng có cảm giác nguy cơ, tại Ninh Phàm trong nội tâm bay lên, lúc này đây. Hắn thậm chí không có thấy rõ vết nứt không gian xuất hiện. Đã trực tiếp bị bảy mũi tên nhập vào cơ thể mà qua. Đúng là trước đã có bị bắn thủng cảm giác. Mới nhìn đến không gian vỡ ra, mũi tên bắn ra một màn. Trên người bảy cái lỗ máu chảy ra huyết, tất cả đều là màu đen. tàn sát bừa bãi màu đen, mũi tên khí tại Ninh Phàm trong cơ thể lan tràn, điên cuồng cướp đoạt lấy Ninh Phàm hết thảy sinh cơ. Ninh Phàm khuôn mặt bắt đầu già nua, làn da bắt đầu nếp uốn, trên người không ngừng có tử khí truyền ra. 7 mũi tên đều xuất hiện, không có thường sinh ra mũi tên bỏng lửa hại. Cũng tại Ninh Phàm trong cơ thể lưu lại đủ để chí mạng tử khí. Tử khí bên trong luân hồi chi lực, mấy lần mạnh hơn Ninh Phàm trong cơ thể luân hồi chi lực, vượt ra khỏi Ninh Phàm có thể ngăn cản phạm trù. Kẻ này, có lẽ sẽ chết tại 7 mũi tên tử khí phía dưới. Sao Tiên Tôn lẩm bẩm, ngự khí chắc chắc. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Sao Tiên Tôn ánh mắt chợt trợn lên, hít một hơi lánh khí. Bao trùm toàn bộ man vực màu đen phong tuyết, tại thời khắc này, tuyết ảnh sụp đổ. Hài cốt hoang nguyên phía trên, Ninh Phàm buông tha cho dùng luân hồi chi lực ngăn cản luân hồi tử khí ý định. Trong mắt của hắn hiện lên một tia màu đỏ tươi, quanh thân bắn ra ra xì xì rung động man thiểm cực quang. Trong cơ thể luân hồi chi lực không đủ để ngăn cản cái này luân hồi tử khí, Ninh Phàm lợi dụng cùng cấp bậc kiếp niệm chi lực, chống lại luân hồi. Ỷ vào trong cơ thể cướp huyết chi lực, Ninh Phàm trực tiếp đem luân hồi tử khí nuốt vào huyết mạch, đem chi luyện hóa. Tại những tử khí này tiêu tán lập tức, Ninh Phàm dung mạo khôi phục như lúc ban đầu. 7 đại mũi tên chế tại màu đen dưới ánh sao khép lại, mà đầy trời hắc tuyết, tại thời khắc này sụp đổ. 7 mũi tên đều xuất hiện, thì như thế nào? Ninh Phàm bấm tay liền chút, lập tức có 7 đạo màu đỏ thẫm man thiểm cực quang thấu chỉ mà ra. Oanh rơi vào sắp rút về 7 đạo mũi tên ảnh phía trên. Dự phán, lại là dự phán. Mũi tên ảnh bản sẽ không bị bình thường công kích tạo thành tổn thương, nhưng bị man thiểm đánh trúng, lại lập tức xuất hiện rất nhỏ vết rách. Đương 7 mũi tên quay về Độc Long lão tổ trong tay thời điểm, Độc Long lão tổ trong mắt đã có một tia hoảng sợ. Ninh Phàm không ngừng dự phán ra 7 mũi tên hồi trình đường nhỏ, cũng thi triển ra so man thú càng thêm tinh thuần man thiểm, đối với 7 mũi tên đã tạo thành thương thế. Làm sao có thể? 7 mũi tên đều xuất hiện, lại cũng không giết chết kẻ này, bị kẻ này bị thương mũi tên. Chẳng lẽ dựa vào 7 tiễn thư thần thông, cũng không cách nào giết chết kẻ này sao? Lão Phu không tin. Độc Long lão tổ ánh mắt rung động, lại có lập tức thất thần. Tiếp theo trong nháy mắt, trong mắt của hắn lộ ra vẻ do dự, giống như có chuyện gì khó có thể quyết đoán. Mấy tức về sau, âm tàn cười lạnh. Không thể tưởng được thế gian lại có xá không có thể chính diện chống lại 7 tiễn thư. Đã giết không chết ngươi, Lão Phu liền giết ngươi chí thân. Bất luận như thế nào, cũng muốn tiêu vừa mất cái này mối hận trong lòng. Thỉnh tổ cung giúp ta. Độc Long lão tổ một thanh tế lên long giác trường cung. Hào quang 7 màu bên trong, trường cung hóa thành một cái lưng còng lão giả bộ dáng. Tiểu bối, ngươi xác định muốn dùng loại thủ đoạn này, đối phó một nhân tộc con sâu cái kiến. Lưng còng lão giả đào lấy lỗ tai, thần sắc có chút hèn mọn bỉ ổi. Vạn bối xác định, thỉnh tổ cung ra tay. Độc Long lão tổ sát cơ lộ ra nói, nếu như thế, lão phu liền giúp ngươi một trợ. Nuốt. Lưng còng lão giả bỗng nhiên há miệng một nuốt, trực tiếp đem 7 chỉ thất thải chân huyễn mũi tên nuốt vào trong bụng. Đại giơ tay lên, lại hướng phía dưới tế đàn tổ hồn trì chộp tới, đúng là đem tổ hồn trong ao 1 tỷ tàn hồn toàn bộ lấy ra, dung nhập trong cơ thể. Tiếp theo trong nháy mắt, lưng còng lão giả dung thân nhoáng một cái, hóa thành một đạo thất thải cực quang, hướng phía người dơm đột nhiên bắn rơi. Cái kia thất thải cực quang, một khi bắn vào thảo trong cơ thể con người, lập tức xé rách không gian, xuất hiện tại hài cốt hoang nguyên trên không. Ninh Phàm rơi mặt đất huyết dịch, bị thất thải cực quang lấy đi một tia. Thất thải cực quang dung thân hiển hóa, hóa thành một cái long giác trường cung, ngân trên dây, có 7 mũi tên ảnh đối với hư không phương hướng. Không có đối với chuẩn Ninh Phàm, nhưng lại nhắm ngay Ninh Phàm chí thân. 7 tiễn thư, có thể cách vạn vực sát nhân, này cung đã lấy Ninh Phàm huyết dịch, dựa vào một lần cảm ứng, 7 mũi tên liên xạ, đủ để diệt sát 7 tên cùng Ninh Phàm quan hệ gần đây chí thân. Cái này một năng lực, Độc Long lão tổ không cách nào sử dụng, chỉ có tổ cung cung linh tự mình thao tác mới có thể thi triển. Ninh Phàm trong mắt thanh mang chớp liên tục, có chút một xá. Xá dị là cái này 7 mũi tên công kích phương hướng, lại không phải hướng chính mình. Tiếp theo trong nháy mắt, Ninh Phàm trong mắt bỗng nhiên đã có không cách nào tưởng tượng tức giận. Tại lấy đi hắn một tia huyết dịch về sau, 7 mũi tên bó mũi tên phía trên, lại có một tia vũ giới giới lực khí tức. Ninh Phàm bỗng nhiên đã có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái này 7 mũi tên không phải muốn công kích hắn, mà là muốn công kích hắn vũ giới bên trong chí thân hồng nhan. Long giác trường cung càng là truyền ra một đạo nhân tính hóa miệt cười, tiếng cười kia hơi có chút kinh ngạc. Này mũi tên vừa ra, cái này tiểu bối chí thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ không biết, cái này tiểu bối chí thân sẽ ở tứ thiên có một ngày. Long giác trường cung truyền ra cười lạnh thanh âm. Nó tự nhiên không biết, mũi tên nhắm ngay phương hướng không phải tứ thiên, mà là hạ giới. Chỉ tiếc nó không có cơ hội bắn ra mũi tên, bởi vì một đạo liều lĩnh thân ảnh đã ngăn tại 7 mũi tên trước khi, ánh mắt như điên như ma, một thân sát ý dường như cửu u hàn băng. Ngươi nếu dám bắn ra này mũi tên, ta liền làm cho cả chân long tộc chôn cùng. Thanh âm này rơi xuống lập tức, long giác trường cung quanh thân không gian, bỗng nhiên dường như cứng lại bình thường, bị sinh sinh định trụ. Vô số hắc tuyến, theo trong hư không bắn ra, đều là hư không chi lực ngưng tụ thành, đem trường cung gắt gao trói lại. Đây là Ninh Phàm lĩnh ngộ uy chữ bí quyết, thế chữ bí về sau, nghiêng hết mọi thi triển ra định thiên chi thuật. Chỉ vì định chủ 7 mũi tên bắn ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Ninh Phàm thúc dục man thiểm chi lực, hóa thành một đạo đỏ thẫm cử trảo, hung hăng chộp vào trường cung phía trên, cơ hồ đem trường cung trực tiếp liệt làm hai đoạn. Long giác trường cung kêu thảm một tiếng, dưới sự kinh hãi, ý đồ giãy giụa hư không hắc tuyến cùng đỏ thẫm cử trảo khống chế, lại phát hiện căn bản không cách nào giãy giụa. Một khi vây khốn trường cung, man thiểm tại thế chữ bí thúc dục xuống, hóa thành một cái kết giới, đem trường cung và 7 mũi tên trực tiếp tù phong. Tù phong trường cung đấy, không chỉ có man thiểm lực lượng, càng có một cỗ không cách nào tưởng tượng khủng bố yêu lực, như chấp niệm thiêu đốt. Làm sao có thể? Bản cung linh tự mình ra tay, coi như là tiên đế, cũng mơ tưởng ngăn ta khai cung bắn tên, kẻ này vì sao có thể ngăn ta? Chờ, đây là tổ huyết uy áp. Kẻ này trong cơ thể lại có tổ cấp yêu huyết. Mà lại vậy mà đốt lên này huyết. Hắn điên rồi sao? Hắn lại đốt lên tổ huyết. Chân huyễn trên tế đàn, Độc Long lão tổ hai mắt trợn lên. Bởi vì vô cùng khiếp sợ, mà không cách nào ngôn ngữ. Coi như là diệu ngôn, sao hai vị tiên tôn? Cũng tất nhiên không rõ Ninh Phàm vì sao có thể chính diện bắt giữ tổ cung cung linh. Nhưng Độc Long lão tổ, nhưng nhìn ra mánh khóe. Định thiên chi thuật, vịn cách tổ huyết. Kẻ này lại tu thành đông yêu tổ mạnh nhất bí thuật. Mà lại kẻ này, lại vẫn là một gã có được tổ huyết vịn cách yêu tổ. Người này vì ngăn trở tổ cung khai cung, lại nhen nhóm tổ huyết, thi triển định thiên chi thuật. Tên điên, người này là cái tên điên. Độc Long lão tổ không cách nào tưởng tượng, vì sao tứ thiên trận doanh bên trong, sẽ có Ninh Phàm bực này tổ huyết yêu tu, mà lại còn lệ thuộc cấm kỵ vịn cách nhất tộc. Hắn càng không cách nào tưởng tượng, Ninh Phàm lại sẽ như thế điên cuồng, không tiếc bỏ qua một giọt tổ huyết, cũng muốn ngăn trở tổ cung. Tổ huyết, Độc Long lão tổ là chân long nhất tộc yêu tổ một trong, hắn yêu huyết cấp bậc, là tổ huyết cấp, nhưng mà hắn cũng chỉ có một giọt tổ huyết mà thôi. Nếu là hắn, quả quyết không nỡ thiêu đốt tổ huyết, nhưng Ninh Phàm lại cam lòng, bởi vì Ninh Phàm, dĩ nhiên điên cuồng. Hài cốt hoang nguyên trên không, Ninh Phàm hai mắt bộc phát ra kinh thiên sát cơ. Trực tiếp đem một giọt vịn cách tổ huyết nhen nhóm, hết. Dùng tu vi của hắn, bản không đủ để định chủ tổ cung, cưỡng ép hiếp định chủ tổ cung, cắn trả cũng cực kỳ khủng bố, trực tiếp làm hắn trọng thương. Nhưng thấy đến tổ cung lại ý đồ thương tổn tới mình vũ giới bên trong chí thân, Ninh Phàm không có chút gì do dự, bỏ qua một giọt vịn cách tổ huyết, thi triển ra vượt qua cực hạn định thiên thuật. Cái này 7 mũi tên, hắn không dung tổ cung bắn ra. Tuyệt không cho phép, Ninh Phàm có thể dễ dàng tha thứ Độc Long tử dùng 7 tiễn thư đối phó chính mình, dù sao đã là địch nhân, tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng Độc Long tử ngàn vạn lần không nên đem chủ ý đánh tới Ninh Phàm chí thân trên người. Mỗi người, đều có không thể xâm phạm cấm địa. Độc Long tử, xúc phạm Ninh Phàm nghịch lân, đốt huyết giận dữ, tắc thì phải lại để cho Độc Long tử trả giá thật nhiều. Dùng ta vịn cách yêu tổ chi lệnh, yêu mũi tên, liệt. Ninh Phàm một chữ uống ra, trong thiên địa, lập tức xuất hiện một chỉ hắc điệp vịn cách cử ảnh, tổ huyết chi uy loạn thiên động địa. cái này uy áp một khi tản ra, lập tức khiến cho 7 mũi tên mặt ngoài một tầng yêu lực phòng ngự đã có vết rách. Băng. Trong cơ thể cướp huyết chi lực bị thúc dục đến mức tận cùng, man thiểm cực quang đâm thủng 7 mũi tên, chui vào mũi tên bên trong, từ trong đến ngoài nổ, khiến cho áp chế trạng thái 7 chi thất thải mũi tên, lần lượt sụp đổ. 7 mũi tên sụp đổ, lập tức liền có 7 đạo mũi tên quang toái tản ra đến, cướp đường dục trốn, lại bị Ninh Phàm cười lạnh một tiếng, nuốt vào trong bụng. Thất thải mũi tên linh sao, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn ngươi, trốn không thoát. Ninh Phàm nuốt vào trong bụng đấy, thình lình đúng là 7 đạo mũi tên quang bên trong thất thải mũi tên linh. Theo Ninh Phàm kiếp niệm chi lực thúc dục, trực tiếp đem mũi tên linh trí xóa đi. Bình thường thần thông, không làm được đến mức này, kiếp niệm chi lực, lại có thể làm đến. Bành, bành, bành. Tại 7 đạo mũi tên linh trí xóa đi lập tức, Độc Long lão tổ thật giống như bị vô hình cự quyền oanh trúng, tại chân huyễn trên tế đàn bứt ra liền lùi lại, đúng là đã bị cắn trả. 7 chân thất huyễn mũi tên vậy mà hủy. Lão phu 7 chân thất huyễn mũi tên, lại bị một cái con sâu cái kiến hủy. Lão phu thất thải mũi tên linh, lại bị một cái con sâu cái kiến chiếm. Độc Long lão tổ kinh sở tiếng hô, truyền khắp toàn bộ Mộ Tuyết Man vực, khóe mắt. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, 7 chân thất huyễn mũi tên lại sẽ bị Ninh Phàm phá hủy, mặc dù muôn đời tiên tôn, cũng không ứng có năng lực hủy mũi tên mới đúng. Kẻ này, dựa vào cái gì? Hắn man thiểm chi lực từ đâu mà đến? Hắn căn bản không phải man thú, mà lại tự tính toán hắn là man thú, cũng không ứng có được như thế tinh thuần man thiểm chi lực. Giờ khắc này, Long Giác Tổ Cung bình sinh lần thứ nhất đối mặt một gã tiểu bối thời điểm, đã có sợ hãi cảm xúc. Giờ phút này nó, bị man thiểm kết giới vây khốn, thử mấy lần, lại thì không cách nào thoát đi. Cưỡng ép hiếp xông kết giới, sẽ gặp bị man thiểm kết giới diệt sát. Nhân tộc con sâu cái kiến, ngươi thật to gan. Hủy 7 tiễn thư cũng thì thôi, lại vẫn dám thiết kết giới vây khốn lão phu. Ngươi cũng biết lão phu là ai, nhưng ngươi dám động lão phu nửa sợi lông, chờ đợi ngươi đấy, sẽ là toàn bộ chân long tộc lửa giận. Nhanh chóng thả lão phu, nếu không... Om sòm. Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo lóe lên, năm ngón tay một chảo, man thiểm kết giới lập tức thu nạp, hóa thành từng đạo đỏ thẫm phù văn khắc ở tổ cung phía trên. Lập tức, tổ cung truyền ra mổ heo giống như bình thường kêu thảm thiết. Thời gian dần trôi qua, đúng là bị man thiểm phù văn phong ấn, rốt cuộc không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Lần nữa thi triển yêu linh lực, tại tổ cung phía trên gieo xuống cấm chế, Ninh Phàm khoát tay, trực tiếp đem triệt để phong ấn tổ cung thu vào chữ vật đại. Tổ cung chi linh, bị hắn trực tiếp phong ấn cướp đi. Thi triển định thiên thuật, dùng man thiểm thiết kết giới, hủy 7 chân thất huyễn mũi tên, phong ấn tổ cung, liên tiếp động tác, vẻn vẹn mấy tức liền toàn bộ hoàn thành. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bắc cảnh phương hướng, mượn tổ huyết chi uy, lại phảng phất xuyên thủng hết thảy, trực tiếp trông thấy chân huyễn trên tế đàn Độc Long lão tổ. Độc Long tử, hôm nay một mũi tên chi thù, ta nhớ kỹ. Ngày sau, tất báo. Một cổ bỉn cách tổ yêu chi uy, tại yêu tộc thất vực lăng lệ ác liệt. Đơn thuần yêu huyết uy áp, Ninh Phàm tại phía xa Độc Long lão tổ phía trên. Thứ hai chỉ có được một giọt chân long tổ huyết, mà Ninh Phàm yêu huyết tổ huyết số lượng, mặc dù hủy một giọt, cũng còn có 3 tích. Vốn đã bị cắn trả Độc Long lão tổ, thức hải bỗng nhiên bị công. Lập tức ho ra máu liền lùi lại, ánh mắt hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được, Ninh Phàm tu vị không cao, chỉ là một cái tiểu bối. Nhưng dựa vào đốt tổ huyết điên cuồng, dựa vào trong cơ thể còn thừa tổ huyết yêu uy, đúng là một giống phía dưới, vượt qua giới thương đã đến chính mình. Thiêu đốt một giọt tổ huyết, này trong cơ thể con người lại vẫn có 3 tích tổ huyết. Làm sao có thể? Diệt tộc đã lâu vịn cách nhất tộc, lại vẫn có bực này khủng bố yêu tổ còn sót lại. Một cỗ hàn khí bỗng nhiên tự dưới chân bay thẳng thiên linh, làm cho tiên tôn tu vị Độc Long lão tổ tâm thần đúng là run rẩy thoáng một phát. Hôm nay một mũi tên chi thù, Ninh Phàm nhớ kỹ. Ngày sau, tất báo. Không biết là sợ hãi Ninh Phàm đốt huyết giận dữ điên cuồng, hay là sợ hãi Ninh Phàm yêu huyết tiềm lực, hay là tức giận tại Ninh Phàm hủy 7 mũi tên, đoạt tổ cung điên cuồng tiến hành. Độc Long lão tổ cưỡng ép hiếp ổn định tâm thần, trong mắt sát cơ lộ ra, thân hình nhoáng một cái, đúng là không để ý thương thế, thẳng đến Câu Trần Man vực phương hướng mà đi. Phải đoạt lại tổ cung, mũi tên linh, phải diệt sát Ninh Phàm, phải đem tương lai tai họa ngầm bóp chết tại trong trứng nước. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết kẻ này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 866, bây giờ không thể đổ chân man hoang 42 vực đại địa, bắt đầu có chút rung rung, trong thiên địa, khắp nơi có thể nghe cổ xưa thú tiếng hô. Man hoang là thần yêu giới chiến cổ chiến trường, đồn đãi, mỗi khi có muôn đời tiên tôn lúc này phóng thích toàn bộ sát ý, là được dẫn động vực này dị tượng. Thần tộc năm vực, vô số tứ thiên tu sĩ hướng bắc mà trông, ánh mắt rung động, bọn hắn biết rõ, dẫn động man hoang dị tượng đấy, là yêu tộc tiên tôn Độc Long Lão Tổ. Bọn hắn không rõ, Độc Long Lão Tổ bảy mũi tên dẫn động tuyết bay dị tượng, tại sao lại sụp đổ? Bọn hắn không rõ, Độc Long Lão Tổ tại sao lại nổ, tại sao lại bộc phát ra khủng bố như thế sát ý, làm cả man hoang rung rung. Thiên Điều Man vực trên không, Diệu Ngôn, sao hai gã tiên tôn đã tụ hợp, ánh mắt đều là ngưng trọng. Bọn hắn so với người bình thường biết đến nhiều một ít, biết rõ Ninh Phàm không bị bảy tiễn thư bắn chết, lại không biết Độc Long Lão Tổ tại sao lại bộc phát ra bực này trình độ sát ý. Đối với Ninh Phàm hủy bảy mũi tên, đoạt tổ cung sự tình, hai người cũng không biết rõ tình hình. Độc Long Tử bộc phát ra khủng bố như thế sát ý, một đường thẳng đến Nam Cảnh mà đến, xem ra lúc này đây giao phong, tránh không hết rồi. Là vì bảy tiễn thư giết không chết thần bí kia xá không, cho nên muốn tự mình ra tay sao? Khanh khách, thiếp thân ngăn hắn không được bảy tiễn thư sát nhân, nhưng lại không thể trơ mắt xem hắn tại ta thần tộc năm vực hành hung đây này. Câu Trần Man vực thật không? Sao đạo hữu muốn cùng đi sao? Diệu Ngôn cười khanh khách nói. Tự nhiên muốn đi, chúng ta dâng tặng Minh Tông chi lệnh trấn thủ năm vực, tự không thể đối với chuyện hôm nay ngồi yên không lý đến. Tiên tôn ánh mắt ngưng trọng, đối với tên kia lực địch bảy mũi tên bất tử thần bí xá không, hắn đã có một ít hứng thú. Như đi Câu Trần Man vực, mới có thể thấy tận mắt gặp thần bí kia xá không. Hai gã tiên tôn ngay ngắn hướng đi Câu Trần Man vực, 20 tức về sau, đi vào Ninh Phàm dốc sức chiến đấu bảy mũi tên hài cốt hoang nguyên, tinh lực tản ra, cơ hồ bao trùm toàn bộ Câu Trần Man vực. Chỉ tiếc, hai người tới nơi đây, cuối cùng chậm một bước. Nơi đây không tiếp tục Ninh Phàm bóng dáng. Tại đây 20 tức bên trong, Ninh Phàm sớm đã thi dương tung địa kim quang. Phản hồi Mộ Lan Thành, mang đi Liễu Nghiên, Tiên Lờ Ly, đã đi ra Câu Trần Man vực. Lại qua mấy chục tức, đầy mặt sát cơ Độc Long Tử, cũng chạy đến hài cốt hoang nguyên. Thấy vậy địa chỉ có hai gã nhân tộc tiên tôn chờ, cũng không Ninh Phàm nửa điểm bóng dáng, Độc Long Tử khuôn mặt lập tức cực kỳ khó coi. Cùng nhau đi tới, Độc Long Tử không ngừng thi dương nghịch linh thuật, ý đồ cảm giác tổ cung khí tức, điều tra Ninh Phàm phương vị, lại phát hiện căn bản không cách nào làm được. Tổ cung lại bị một tầng yêu linh lực phong ấn, ngăn cách hắn nghịch linh thuật cảm giác. Đáng hận, lão phu lần thứ hai đi Nam Cảnh, đuổi bắt kẻ này, lại vẫn không có pháp đem chi bắt được. Lại chạy, lại bị kẻ này chạy. Không, kẻ này quyết không thể lưu, tổ cung, mũi tên linh cũng phải thu hồi. Tự tính toán liều lại yêu hồn trọng thương, hôm nay lão phu cũng muốn theo man hoang trong tìm ra kẻ này. Bỏ qua cách đó không xa hai gã nhân tộc tiên tôn. Độc Long lão tổ nộ mà bấm niệm pháp quyết, trong thân thể lập tức bay ra một đạo yêu ảnh nhoáng một cái, từ một biến hai, hai biến bốn, trong khoảnh khắc đã phân tán thành trăm đạo yêu ảnh, mỗi một đạo yêu ảnh không sai biệt lắm đều có xá không sơ kỳ tu vị. Toái hồn thuật, Độc Long Tử mà ngay cả này thuật đều thi triển đi ra rồi, hắn đúng là không tiếc yêu hồn trọng thương, cũng muốn đánh chết tên kia vô danh xá không. Hai gã nhân tộc tiên tôn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn rất muốn biết, Mão Ninh Phàm đến tột cùng đã làm chuyện gì, có thể làm cho Độc Long lão tổ không tiếc tự tổn đạo hạnh, cũng muốn đem chi đánh chết. Trăm đạo yêu ảnh một khi hiện ra, lập tức thân hình nhoáng một cái, hướng phía từng cái phương hướng bay ra. Chỉ tiếc chưa bay xa, thiên địa bỗng nhiên cứng lại bình thường, tự thành kết giới, làm cho sở hữu yêu ảnh không cách nào bay ra. Khanh khách! Muốn bằng những này yêu ảnh tìm ra tên kia tu sĩ hạ lạc sao? thiếp thân có thể không dung ngươi ra hại cho hắn đây này. Nhưng lại Diệu Ngôn Tiên Tôn khoát tay, phong tỏa nơi đây thiên địa. Tiên Tôn tắc thì tế lên một cái màu đen ngọc tỷ, cái kia ngọc tỷ là hắn nói binh. Ngọc tỷ đón gió mà trường, hóa thành che bầu trời chi cự, bỗng nhiên hướng hoang nguyên rơi đập, đất sụt 10 trượng. Độc Long lão tổ lộ ra vẻ kinh nộ, thân hình nhoáng một cái, tránh khỏi ngọc tỷ một kích. Nhưng hắn phân ra trăm đạo yêu ảnh, lại đều bị ngọc tỷ nện thành thịt nát. Diệu Ngôn, sao? Lão phu hôm nay không phải khoảnh khắc người không thể, hai người các ngươi như ngăn lão phu liều lại hết thảy, cũng muốn lại để cho hai người các ngươi trả giá thật nhiều. Độc Long lão tổ phát ra không cam lòng gào thét, nếu không Diệu Ngôn, sao cản trở, hắn định có thể tìm ra Ninh Phàm hạ lạc, Chu Sát Chi. Đáng tiếc hai người này càng muốn cản trở hắn, chẳng lẽ lại để cho hắn buông tha cho đuổi giết Ninh Phàm sao? Đảm nhiệm Ninh Phàm cướp đi tổ cung, mũi tên linh sao? Không, hắn không cam lòng. Khanh khách, TS. Tiên Tôn sắc mặt hơi có chần chờ, nhưng thấy Diệu Ngôn đã ra tay, cũng không nên đứng ngoài quan sát, cũng gia nhập vòng chiến. Trận chiến này không có bất kỳ lo lắng, Độc Long lão tổ tự nhiên không phải hai gã Tiên Tôn địch thủ, tự tính toán hắn toàn thịnh, cũng không cách nào lấy một địch hai. Huống chi hắn hôm nay cũng không phải là toàn thịnh, vốn là bị mũi tên linh cắn trả, lại bị Ninh Phàm yêu giống chấn thương, rồi sau đó còn tự tổn yêu hồn, thi triển toái hồn thuật, lại không thể kiến công. Một trận chiến này, suốt rằng co nửa ngày, phương mới có kết quả. Diệu Ngôn, sao hai gã Tiên Tôn đều phụ bỏ một chút vết thương nhẹ, mà Độc Long lão tổ thì là bản thân bị trọng thương, không thể làm gì phía dưới, tạm thời trốn về Bắc Cảnh. Lão phu không cam lòng. Quỷ Diện tiểu nhi, đáng hận, đáng hận. Hạ lệnh, nhanh chóng hạ lệnh. Lão phu muốn dùng chân long tộc danh nghĩa, đối với cái này Quỷ Diện tiểu nhi hạ lệnh treo giải thưởng. Đánh chết người này, thưởng bán thành phẩm đế đan chim non đan một khỏa. Vô luận là man hoang yêu tu, hay là giới nội yêu tu, chỉ cần có thể giết kẻ này, đều có thể lấy được thưởng. Độc Long lão tổ mệnh lệnh, truyền khắp toàn bộ man hoang, càng truyền quay lại yêu linh chi địa. Bất luận cái gì nghe mệnh lệnh này chi nhân, đều có thể nhìn ra, Độc Long lão tổ thật sự nổi giận, chân long nhất tộc thật sự nổi giận. Cửu truyền đan dược, phân trì, ngân, kim, đế tứ phẩm, duyên đan, ngân đan cũng không phải gì đó hy hữu đan dược, kim đan nhưng lại cực kỳ chân quý, mà đế đan, cơ hồ là tuyệt thế chân bảo, thế gian hãn hữu. Mặc dù là bán thành phẩm đế đan, cũng có thể lại để cho vô số muôn đời lão quái điên cuồng. Lúc này đây, Độc Long lão tổ đại biểu chân long nhất tộc, dùng đế đan chim non đan vi thưởng, âm thầm rơi xuống lệnh treo giải thưởng, treo giải thưởng Ninh Phàm. Cử động lần này trực tiếp khiến cho một ít yêu linh chi địa yêu tộc cường giả lặng yên đi vào man hoang, ý đồ tìm ra Ninh Phàm diệt sát chi, đổi lấy đế đan trọng thưởng. Tổ cung bị đoạt một chuyện, bị Độc Long lão tổ rơi xuống lệnh cấm, chân long tộc bên ngoài hiếm có dấu người biết được Ninh Phàm đoạt cung sự tình. Dùng Diệu Ngôn, sao hai người thần thông đều có con đường biết rõ cả kiện đầu đuôi sự tình. Khi biết được Ninh Phàm nếu không có bị bảy tiễn thư bắn chết, ngược lại hủy bảy mũi tên, chiếm chân long nhất tộc tổ cung, hai gã Tiên Tôn đều là rung động không nói gì. Khanh khách, khó trách Độc Long tử sẽ như thế nổi giận. Bảy tiễn thư hủy cũng thì thôi, liền đèn cầy cung cung linh đều. Khanh khách, thật là có ý tứ tiểu gia hỏa, thật muốn trông thấy người này. Đáng tiếc, dùng thiếp thân thần thông, cũng không cách nào tra ra người này hôm nay hạ lạc. Diệu Ngôn Tiên Tôn hơi có tiếc nuối địa nhõng nhẽo cười nói. Đèn cầy cung cung linh sao? Đối với chân long nhất tộc mà nói, này cung ý nghĩa không thể bảo là không trọng, này cung có linh. Bình thường Tiên Tôn đều không thể trói buộc này cung cướp đoạt chi. Cái kia tiểu bối, lại chiếm này cung. Tiên Tôn đầy mặt ngưng trọng, dùng hắn tự chịu cá tính, cũng không khỏi được có chút bội phục thần bí kia tiểu bối thủ đoạn. Bất quá nghe nói, cái kia tiểu bối ngày đó, tràn ra vịn cách nhất tộc yêu huyết yêu uy, áp đảo Bắc Cảnh vô số yêu tu, mà lại cái kia uy áp hay, là tổ huyết uy áp. Việc này không biết là thật là giả. Không. Tin tức này hẳn là giả, chợt có ma tu cơ duyên xảo hợp, cũng có thể lấy được ban thưởng tiên vị, nhưng tận thế yêu tu, tuyệt không khả năng đạt được tiên vị thừa nhận. kẻ này tiên vị làm không phải giả vờ, đã có tiên vị, bất luận như thế nào, đều là nhân tộc tu sĩ, không phải là yêu tu. Người này phóng thích tổ huyết yêu uy, xác nhận mượn ngoại vật chi lực phát ra. Hắn bản thân, không phải là yêu tộc. Không ngừng có yêu tu lẻn vào thần tộc năm vực, tìm kiếm toàn bộ man hoang, ý đồ tìm ra tên kia mặt quỷ tu sĩ hạ lạc, chu sát chi. Nhưng mà không có bất kỳ yêu tộc có thể tìm được tên kia quỷ huyền tu sĩ hạ lạc, sát nhân lấy thưởng. Rõ ràng chưa tới cách giới giới cửa 10 năm hiện thế thời gian, Ninh Phàm ứng mão nên còn đang man hoang mới đúng, nhưng lại không người có thể tìm ra chỗ ẩn thân của hắn. Ninh Phàm còn đang man hoang, từ trận chiến ấy về sau, hắn liền thu mặt quỷ, mang theo Liễu Nghiên, Tiên Lở Ly đi đến không chiếm lĩnh man vực. Không có ở lại thần tộc năm vực, Ninh Phàm không còn là mặt quỷ tóc bạc hình tượng, dùng man nhân thân phận, hành tẩu tại không chiếm lĩnh man vực bên trong. Hắn, cuối cùng không phải Độc Long lão tổ đối thủ, mặc dù nhen nhóm tổ huyết, cũng chỉ có thể cho Độc Long lão tổ tạo thành cực kỳ bé nhỏ thương thế. Buông tha một giọt tổ huyết, đã ngăn được tổ cung tiễn quang, cái này đời giá không thể bảo là không lớn, nhưng Ninh Phàm dứt khoát. Hắn tu đạo, bản chính là vì thủ hộ sau lưng ôn hòa, nếu không pháp thủ hộ, muốn tổ huyết làm gì dùng. Tuy nói bỏ ra một giọt tổ huyết một cái giá lớn, thu hoạch thực sự tương đối khá. Trận chiến này, Ninh Phàm thu được tổ cung cung linh, càng đã lấy được 7 đạo thất thải mũi tên linh. Không chiếm lĩnh man vực, thứ 8 khu, một tòa tên là Biện Lương Man Thành. Biện Lương Thành 20 dặm bên ngoài trên quan đạo, hơn 10 chiếc lập tức cẩn thận từng ly từng tí địa hướng Biện Lương Thành tiến lên. Cưỡi những xe ngựa này đấy, đều là không hề tu vị man nhân, mới từ cái khác man thành, cử ra chạy nạn đến Biện Lương. Trong đó một chiếc xe ngựa điêu kim sức ngân, trang trí xa hoa, ngồi chính là đoàn xe chủ nhân, còn lại xe ngựa ngồi đấy, tắc thì đều là nô bộc và tỳ nữ hộ vệ. Đoàn xe chủ nhân tên là Triệu Bá Dương, tuổi gần 30 tuổi, là Khúc Phụ Thành đại nho, phúc hậu chân thành. 3 ngày trước, Khúc Phụ Thành man như hư hao, toàn bộ thành trì bị man thú đổ diệt, hiếm có dấu người chạy ra tìm đường sống, Triệu gia xem như so sánh may mắn đấy. May mắn trốn thoát. Giờ phút này, Triệu Bá Dương thở dài liên tục, an ủi một bên khuôn mặt buồn bã uyển tuổi trẻ phu nhân. Cái kia là phu nhân của hắn. Mỹ phụ trong ngực, tắc thì ôm một cái cười ngọt ngào ngủ say sữa em bé, nửa tuổi. Phu nhân nén bi thương. Triệu Bá Dương nắm Mỹ phụ tay, thở dài không nói. Thân vi man nhân, muốn có tùy thời tử vong giác ngộ. An ủi Mỹ phụ một phen, Triệu Bá Dương đi ra xe ngựa, hạ giọng. Đối với đang tại lái xe hộ vệ hỏi, Triệu Tam, cách Biện Lương có còn xa lắm không? Lão gia đã lên quan đạo, ước chừng bất quá 20 dặm đã đến. Tên là Triệu Tam khôi ngô đại hán thấp giọng đáp, không dám cao giọng ngữ. Không người nào dám tại man thành bên ngoài nói chuyện lớn tiếng, một khi đưa tới man thú công kích, hậu quả khó mà lường được. 20 dặm sao, bất quá 20 dặm tự an toàn, bất quá 20 dặm. Ai, nếu ta ngang hoài man thần ngọc bội, tự không cần để ý như vậy cẩn thận chạy đi rồi. Triệu Bá Dương trong nội tâm thập phần khẩn trương, phải nói, trên xe ngựa hơn 100 miệng ăn, toàn bộ đều đang khẩn trương. Khúc Phụ Thành diệt, bọn họ là duy nhất người sống sót. Như đến Biện Lương, liền tính toán chính thức sống sót rồi, như tại vào thành trước gặp được man thú tập kích. Còn sống cũng đã thành hy vọng xa vời. Lão gia yên tâm. Tiểu nhân tại Khúc Phụ cùng Biện Lương gian, cũng tới lui lui đi qua mấy lần rồi. Dùng tiểu nhân trước sau như một kinh nghiệm, đã đến quan đạo, giống như bình thường tự an toàn, sẽ không còn có man thú tập kích. Triệu Tam tràn đầy tự tin ngôn ngữ vừa dứt, phía trước quan đạo bên cạnh trong núi rừng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thú giống. Cái kia thú giống, khàn khàn mới tốt tự oán anh khóc nỉ non, truyền vào mọi người trong tai. Lập tức khiến cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Man thú, đã xong, đã xong. Bị cái này thú giống cả kinh, đoàn xe tuấn mã toàn bộ toàn thân run rẩy, không hề chạy trốn, phủ phục đầy đất, lạnh run. Sau một khắc, cái kia trong núi rừng bỗng nhiên bay ra một chỉ trăm trượng chi cự dị thú, toàn thân đen kịt, mọc ra cánh bằng thịt, thú đồng chằm chằm vào đoàn xe. Cự trong miệng nước miếng tứ lưu, truyền ra trận trận mùi hôi thối nói. Đông, đông, đông, man thú từng bước một bò hướng đoàn xe, trầm trọng bước chân, khiến cho được quan đạo đất thạch sụp đổ, nổ vang mấy ngày liền. Tiến về trước biện lương con đường, bị man thú chặn, kéo xe tuấn mã, bởi vì sợ hãi mà không cách nào đi về phía trước. Nguyên một đám thất kinh nô bộc và tỳ nữ hộ vệ, kinh hô lấy nhảy xuống xe, tứ tán mà trốn, đúng là nhao nhao vứt bỏ chủ nhân không để ý. Chỉ có hơn 10 cái hộ vệ, rõ ràng sợ hãi man thú như hổ, lại không muốn bỏ xuống chủ nhân chạy trốn. Triệu Bá Dương chính là đương thời đại nho, giờ phút này cũng không khỏi được lộ ra một tia vẻ mặt. Hắn phu nhân bất quá là một gã bình thường nữ quyến, giờ phút này sớm đã sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, mà cái kia sữa em bé cũng bị thú giống làm tỉnh lại, oa oa địa khóc. Triệu năm, Triệu bảy, hai người các ngươi phụ trách hộ vệ lão gia, phu nhân, tiểu thư trốn chạy để khỏi chết, đi nhanh. Những người còn lại, theo ta ngăn cản man thú. Triệu Tam chợt quát một tiếng, rút ra yêu đao, nhảy xuống ngựa xe, mang theo một đám người phóng tới man thú, ý đồ vi chủ nhân một nhà tranh thủ trốn chạy để khỏi chết thời gian. Triệu Bá Dương một nhà tại hai gã hộ vệ nâng xuống, đi xuống xe ngựa, vừa mới chuẩn bị hướng phía sau trốn chạy để khỏi chết, bỗng nhiên toàn bộ thay đổi sắc mặt. Đã thấy phía sau quan đạo, đồng lòng thoát ra vài đầu man thú, những nhà mình kia chủ nhân trốn chạy để khỏi chết tôi tớ, phần lớn đã bỏ mạng tại man thú chi khẩu, phần còn lại của chân tay đã bị cột đầy đất. Về phần cùng man thú chiến đấu Triệu Tam chờ hộ vệ, cũng chỉ là một cái đối mặt, liền bị man thú ăn hết ba người. Mạng ta xong rồi. Triệu Bá Dương nhắm mắt thở dài, thần sắc đắng chát. Hắn vi đương thời đại nho, tất nhiên là hiểu ra thiên địa nhân luân, xem nhạt sinh tử, nhưng mà thê nữ của hắn cũng ở chỗ này. Hắn không nỡ trơ mắt xem thê nữ bỏ mạng tại man thú chi khẩu. Triệu Tam chờ hộ vệ cũng sắc mặt trắng bệch, trước sau đồng thời xuất hiện man thú giáp công, dùng bọn hắn phàm nhân thân phận là khó thoát khỏi cái chết. Lão tử cái này mệnh, hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi sao? Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng chi tế, bỗng một đạo nhàn nhạt thanh niên âm thanh truyền đến. Lui ra, rất bình thản khẩu khí, không có bất kỳ vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí, nhưng rơi vào chúng man thú trong tai, lại dường như không cách nào cải lời mệnh lệnh. Đang bề bộn tại ăn người man thú, bỗng nhiên toàn bộ lộ ra vẻ hoảng sợ, hướng lên tiếng người nhìn lại, nhao nhao run rẩy lên. Xa xa trên quan đạo, từ từ đi tới một gã khí chất xuất trần áo trắng thanh niên, tại thanh niên bên người, tắc thì đi theo một gã tiêm con gái yếu ớt, cùng với một cái môi hồng răng trắng tóc bạc tiểu nữ oa. Lên tiếng người, đúng là tên kia áo trắng thanh niên. Theo áo trắng thanh niên từng bước đi tới, nơi đây man thú đúng là cảm thấy một cỗ trầm trọng như núi uy áp. Gào thét vài tiếng, đúng là nhao nhao cướp đường mà trốn. Áo trắng thanh niên nhìn đào tẩu man thú, cũng không ra tay, lẩm bẩm, dung linh tu vì cái gì man thú sao?